Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 đệ 143 chương. Chương 143 Tần Dư tuy thích nàng này phúc kiểu mềm bộ dáng. Má vựng ửng hồng, bông cánh tay hắn mềm mại nói với hắn lời nói. Ngữ điệu cũng kiểu mềm đến không được, kỳ thật nàng mặc kệ kiểu gì bộ dáng, hắn đều là thích, cố tình nàng rất ít có như vậy thời điểm, đôi mắt thủy nhuận nhuận, phảng phất đựng đầy một uông thu thủy, nàng lôi kéo hắn nói một lát lời nói bắt đầu mệt rã rời. Ồn ào muốn đi rửa mặt, lại cứ đi đường đều có chút không xong, Tần Dư tuy ôm nàng đi trong phòng tắm, giúp đỡ đem nước tắm phóng hảo. Cuối cùng ôm nàng tẩy, nàng còn không thành thật, bái bờ vai của hắn muốn hôn môi hắn, cuối cùng hắn cũng không nhịn xuống, cũng không tính toán tiếp tục chịu đựng, nàng sau ngày thường càng thêm ngoan ngoãn, cũng không phản kháng, cuối cùng hắn nhưng thật ra thỏa mãn, nàng đã mệt đến ngủ say, bị hắn ôm hồi ngủ hạ, Quẩn Ngọc buổi sáng tỉnh lại thời điểm trên người đều vẫn là đau nhức. Nàng ghé vào to rộng mềm mại trên giường lăn hai vòng. Mới chậm chậm rời giường, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhớ tới đêm qua cùng hắn ở trong phòng tắm cảm thấy thẹn sự tình. Gương mặt hồng hồng, Mộc Mộc đã nửa tuổi. Nàng ban đầu là tính toán nửa tuổi cấp Mộc Mộc cai sữa. Nhưng là hiện tại vấn đề sữa bột quá nhiều, nàng ăn uống đều là tương đối thanh đạm. Thêm chi mỗi ngày đều dùng để uống linh tuyền thủy, kỳ thật sữa mẹ dinh dưỡng vẫn là đủ, phải tính toán một tuổi thời điểm mới cho Mộc Mộc cai sữa. Bất quá bởi vì Mộc Mộc nửa tuổi, mấy ngày hôm trước liền bắt đầu gia tăng phụ thực, đều là trong nhà làm được phụ thực, lòng đỏ trứng, quả bùn, cháo, đồ ăn bùn linh tinh, tất cả đều là trong nhà nguyên liệu nấu ăn làm được. An toàn yên tâm ni Mộc Mộc ăn uống đặc biệt hảo, cũng thích ăn phụ thực, bởi vì cái này, sữa mẹ sẽ có chút chướng. Kết quả đêm qua hắn liền, Quẩn Ngọc lắc đầu không nghĩ này đó, bọn họ là phu thê, tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng nàng cũng cho phép, xuống lầu ăn qua cơm sáng. Nàng liền cùng Tần Dư tuy liền đi vườn trái cây bên trong trích trái cây cấp làng du lịch đưa qua đi. Vườn trái cây còn có thể trích một ít linh tinh vụn vặt quả đào anh đào quả nho. Bởi vì đều là dùng linh tuyền tưới, này đó trái cây có thể đứt quãng trường đến tháng 11 đi. Thêm chi gần nhất vội vàng cắt lúa, trên núi người rất nhiều, làm ầm ĩ, Quẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy vừa qua khỏi đi, Ngô Lê liền chạy tới thở hồng hộc cùng Quẩn Ngọc nói. Ngọc Nhi, mau, nhà ngươi trong rừng trúc mặt tới hai chỉ khổng tước cái gì? Quẩn Ngọc cho rằng nghe lầm, khổng tước, cái gì khổng tước, nhà nàng nhưng không dưỡng khổng tước, nàng nhớ rõ kia nhưng khi quốc gia bảo hộ động vật đi. Ngô Lê là Ngô Đại Sơn Nhi tử, cùng Quẩn Ngọc cũng coi như thanh mai trúc mã, phía trước trộm yêu thầm Quẩn Ngọc kết hôn sau hắn cũng nghỉ ngơi tâm tư. Hắn đại học đọc không phải thực hảo, bên ngoài công tác tiền lương không đủ cao, gần nhất một năm hắn nhìn ra thôn Thanh Hà thương cơ. Biết làng du lịch hấp dẫn du khách, nhưng không phải tất cả mọi người trụ đến khởi làng du lịch. Bên trong phòng cho khách thấp nhất đều là hơn 100 khối. Có chút người trụ không dậy nổi, nhưng là lại thích thôn Thanh Hà. Bọn họ người thành phố lại thích tới ở nông thôn nung đúc hạ tâm tình cả mân ni cho nên hắn liền độc lập môn hộ, cùng trong thôn xin một miếng đất kiến phòng, ban đầu trụ phòng ở đổi thành gia đình khách sạn, bố trí còn rất ấm áp sạch sẽ, cả đêm mới 100-200 đồng tiền, trụ người còn rất nhiều, mỗi tháng nhẹ nhàng cũng có thể nguyệt nhập hơn ngàn, hắn còn tính toán khai cái shop online. Đem trong thôn đặc sản đặt ở trên mạng bán, còn cùng Quẩn Ngọc thương lượng quá, Quẩn Ngọc cảm thấy khá tốt, bất quá nàng gần nhất cũng không có gì đặc sản, chính là trong rừng trúc măng tử, trại chăn nuôi bên kia, có bao nhiêu dư đồ ăn đều cấp phơi khô hoặc là làm thành dưa muối đặt ở trên mạng bán. Đều là Điền Thẩm giúp đỡ nấu ăn làm im thành dưa muối. Chờ đến sang năm bắt đầu đem các loại hạch đào, hạt dẻ, quả hạch loại cây thượng. Trong tiệm sản phẩm sẽ nhiều chút, trước mắt shop online còn ở vào bắt đầu giai đoạn, còn chưa đủ hoàn thiện, thêm chi sản phẩm thiếu, phải đợi tháng sau mới bắt đầu buôn bán. Ngô Lê mấy tháng trước còn thân cận, là trấn trên một vị cô nương, nghe nói vẫn là đồng học, hai người liếc mắt một cái liền tương coi trọng, gần nhất đều ở luyến ái. Đánh giá sang năm kết hôn đi, liền, chính là hoang dại khổng tước Ngô Lê chạy tới, còn ở thờ dốc, liền ở rừng trúc bên kia, ngươi chạy nhanh đi xem, vẫn là buổi sáng làng du lịch bên trong khách hàng đi trong rừng trúc mặt rèn luyện phát hiện. Hiện tại vây quanh một đống người, hắn cũng là ngạc nhiên thật sự. Bọn họ thôn thế nhưng còn có hoang dại khổng tước bay qua tới. Kia chính là quốc bảo a. Vẩn Ngọc chỉ có thể ném xuống trong tay sống, cùng Tần Dư tuy một khối qua đi rừng trúc thực rậm rạp, ban đầu rừng trúc không lớn, sau lại Vẩn Ngọc di tài 150 mẫu cây trúc, biến thành rất lớn một mảnh rừng trúc, bên trong các loại măng, cái gì mùa đều có thể trường ra tới, hương vị cũng thực tươi mới, hơn nữa trong rừng trúc tu có tiểu u tĩnh đường nhỏ, chuyên môn cung người rèn luyện thần trại. Rừng trúc liền ở làng du lịch mặt sau, không tính xa, vài phút là có thể đi qua đi, Ngô Lê lãnh hai người qua đi, Vẩn Ngọc tới rồi phát hiện rất nhiều người vây xem, không ít đều là làng du lịch các khách nhân, còn có chút thôn dân, Vẩn Ngọc đều nhận thức, nhưng là làng du lịch khách nhân nàng không thế nào nhận thức. Có thôn dân nhìn đến bọn họ hai vợ chồng, ngạc nhiên nói, tiểu lão bản, ngươi mau tới đây nhìn nhìn. Này hình như là hai chỉ hoang dại khổng tước. Quẩn Ngọc chen vào đi nhìn mắt. Quả nhiên nhìn thấy hai chỉ khổng tước, vẫn là lục khổng tước, phí lan màu xanh lục, đầu có quan vũ, cái đuôi thượng kéo phúc vũ, nhưng là lác đác lưa thưa. Hai chỉ khổng tước cũng vô lực quỳ dạp trên mặt đất. Lông chim cũng không đủ lượng lệ, nhìn héo héo, trên người còn dơ hề hề. Tần Dư tuy nói, thật là hoang dại lục khổng tước, tinh thần không tốt là mani có khách hàng nhịn không được nói. Hiện tại hoang dại lục khổng tước chính là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Như thế nào chạy nơi này tới, hoang dại khổng tước đều rất ít nhìn thấy, vẫn là lục khổng tước, chúng nó nơi nào lại đây nha, như thế nào phi nơi này tới, muốn hay không cấp bộ môn liên quan gọi điện thoại, Vẩn Ngọc có chút suy đoán đến. Này hai chỉ khổng tước hẳn là nơi xa núi sâu trong rừng rậm ni làng du lịch đều là nàng dùng. Linh tuyền thủy nuôi dưỡng ra tới, vườn trái cây, rừng trúc, ruộng lúa, này đó đều phúc tràn đầy linh khí. Hiện tại cả nước các nơi linh khí hy hữu, các loại hoang dại động vật kề bên diệt sạch, chúng nó cũng sẽ chim khôn lựa cành mà đậu, sẽ ở nguy hiểm thời điểm tuần hoàn bổn ý đi tìm làm chúng nó mạng sống địa phương. Chúng nó biết nơi này linh khí sung túc, cho nên không xa ngàn dặm bay đến nơi này tới. Này một đường khẳng định cũng là tao ngộ không ít, cho nên nhìn rất chật vật. Vẩn Ngọc nghĩ, hoang dại khổng tước oa, nàng còn không có dưỡng quá khổng tước. Có chút tâm động, bất quá rõ ràng biết đây là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Khẳng định là không cho nàng nuôi dưỡng, các bộ môn liên quan gọi điện thoại cũng hảo. Bất quá bọn họ tới phía trước, nàng có thể thay chiếu cố, Vẩn Ngọc nói, được rồi, đều đừng vây xem, các bộ môn liên quan gọi điện thoại liền hào, mặt khác không cần kinh động chúng nó cũng rất sợ đại gia, ta trở về cho chúng nó tìm điểm ăn, còn có khách hàng không quen biết nàng. Người ai a, hiện tại không phải muốn chạy nhanh đem chúng nó đưa đến thú y chạy đi đâu sao? Thôn dân nói. Đây là chúng ta tiểu lão bản, cũng là làng du lịch lão bản, các ngươi không hiểu đừng nói, chúng ta tiểu lão bản nhưng lợi hại, vẫn là cái đại sư Quẩn Ngọc danh hào, liên tính ở tại làng du lịch khách nhân cũng là có điều nghe thấy. Đại gia liền không nói cái gì, Quẩn Ngọc trở về cấp khổng tước tìm chút thức ăn lại đây. Chúng nó xem như ăn tạp động vật, đại bộ phận tiểu trùng cùng cây nông nghiệp đều là có thể ăn. Vẩn Ngọc cho chúng nó xả hai thanh hạt thóc, còn có đất trồng rau loại đậu Hà Lan, mặt khác bưng cái bồn lại đây, tính toán trang thủy cho chúng nó uống, quá khứ thời điểm, những người đó còn vây xem, người còn nhiều hết mức lên, liền phụ cận thôn thôn dân đều chạy tới vây xem Monster Uẩn Ngọc đem đồ ăn ném ở chúng nó phụ cận. Bưng bồn đi phụ cận con sông trang thủy cho chúng nó uống. Đương nhiên không trang con sông nước lã, mà là lặng lẽ đổi thành linh tuyền thủy cho chúng nó đưa qua đi. Hai chỉ lục khổng tước ban đầu không động đậy, sau lại đại phát giác chậu thủy đối chúng nó có trợ giúp. Cho nên mở rộng cổ bắt đầu uống nước, mọi người xem chúng nó có thể uống nước cũng thở phào nhẹ nhõm. Mini Uẩn Ngọc còn có chuyện muốn. Vội, không thể vẫn luôn thủ tại chỗ này. Này hai chỉ khổng tước nàng cũng không dám di về nhà. Chúng nó là hoang dại, câu ở nhà cũng không tốt, bất quá Uẩn Ngọc lo lắng có người sẽ trộm khổng tước. Này ngoạn ý cũng coi như đáng giá, cho nên nàng liền trở về cùng hoàng nãi nãi nói thanh. Cũng chính là phía trước thành tinh hoàng bì tử, làm nó hỗ trợ đi nhìn, ban đầu nàng còn muốn cho hắc tháp đi theo một khối qua đi. Chẳng qua nhìn có nửa người cao, lại phi thường cường tráng, cảm giác đầy người cơ bắp chó đen khi, nàng trầm mặc hạ, lo lắng cấp kia hai chỉ khổng tước dọa đến, cho nên liền không làm nó đi theo một khối đi, khiến cho hoàng nãi nãi đi qua. Hoàng nãi nãi liền tránh ở trong rừng trúc nhìn kia hai chỉ khổng tước. Các du khách cũng thấy không nó, chờ đến giữa trưa, đại gia không sai biệt lắm đều tan. Uẩn Ngọc cũng không quản qua chúng nó là hoang dại, chỉ cần có cũng đủ đồ ăn, hơn nữa trong rừng trúc linh khí đủ, còn có linh tuyền thủy, chúng nó sẽ không có việc gì. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, trong rừng trúc mặt vựng hai cái tên côn đồ, Uẩn Ngọc qua đi thấy bọn họ quả thực giờ khóc giờ cười. Thật đúng là có người bí qua hóa liều tưởng trộm hoang dại khổng tước a. Các du khách cùng Uẩn Ngọc nói, sáng sớm lại đây thần trại, muốn nhìn một chút hai chỉ khổng tước, kết quả phát hiện cách đó không xa nằm bọn họ, đại gia ríu rít lại nói tiếp. Có thôn dân nhận ra hai cái lưu manh là trấn trên. Không học vấn không nghề nghiệp, trộm cắp, bọn họ cũng dám đánh hai chỉ khổng tước chủ ý, còn nói này hai cái lưu manh cũng là to gan lớn mật. Biết rõ nơi này là tiểu lão bản địa bàn còn nửa đêm lại đây trộm đồ vật. Đám người đem hai cái tên côn đồ chụp tình, hai cái người trẻ tuổi cả người tao vị, phòng trưng tối hôm qua cấp sợ tới mức đái trong quần. Bọn họ vừa tỉnh lại đây liền bắt đầu hỏng mất khóc lớn. Có quỷ a, trong rừng trúc mặt có quỷ, chúng ta không dám, cũng không dám nữa, chúng ta sai rồi, nói bò dậy liền lao ra trong rừng trúc. Uẩn Ngọc bật cười, chờ giữa trưa hoàng nãi nãi giữa trưa trở về ăn cơm mới cùng Uẩn Ngọc nói là chuyện như thế nào. Đêm qua hoàng nãi nãi ngủ ở hai chỉ khổng tước cách đó không xa. Đại khái nửa đêm hai điểm nhiều thời điểm nghe thấy cách đó không xa tích tích tác tác tiếng bước. Chân, sau đó nó nghe thấy hai cái thanh niên thanh âm, nhanh lên, chạy nhanh đem hai chỉ khổng tước bắt được, đây chính là quốc bảo. Kẻ có tiền liền thích dưỡng này đó ngoạn ý, mấy chục vạn chạy không thoát, bán đi chúng nó chúng ta liền phát tài, hoàng nãi nãi cái kia hưng phấn. Đây chính là Uẩn Ngọc giao cho nó nhiệm vụ, nó đương nhiên sẽ hảo hảo thủ hai chỉ khổng tước, vì thế âm u mở miệng, lan, nó thanh âm bất nam bất nữ, cũng biện không ra giới tính, lại là nửa đêm âm trầm trầm canh giờ, hai cái lưu manh hoảng sợ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là người thủ, sau lại hoàng nãi nãi kêu một tiếng, nó có tu vi, kia thanh lọt vào tai nhưng chấn nhân tâm, hai cái lưu manh lại phát hiện cách đó không xa trong rừng trúc mặt lộ ra một đôi màu xanh biếc mắt. Lập tức liền cấp sợ tới mức chết ngất qua đi, Uẩn Ngọc cười nói, làm tốt, kia chờ tương quan bộ môn lại đây mấy ngày nay liền làm phiền ngươi, còn cấp hoàng nãi nãi một. Bình lớn tử thuần linh tuyền thủy làm khen thưởng, chủ yếu là khắc khen thưởng nó đều không cần, nó liền thích tu luyện, Uẩn Ngọc mỗi ngày cũng đều có cho nó uống, nhưng là không dám cấp quá nhiều. Qua hai ngày, bộ môn liên quan rốt cuộc người tới. Hết chương.